Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 184, Thú Thần Thất Sát. Bố La Lâm lúc này, ở không có bất luận cái gì binh khí bí pháp tình huống. Chỉ cần là vũ trụ nguyên lực cường độ liền đạt đến bất hủ 5 triệu lần. Nếu là thêm vào có thể trưởng thành đến hồn nguyên cấp binh khí cầu đạo nhận gấp trăm lần tăng phúc. Lại phối hợp mạnh mẽ bí pháp, coi như là đạt đến 1 tỷ lần bất hủ lực lượng cũng không phải không thể. 1 tỷ lần bất hủ lực lượng, này đã là vũ trụ bá chủ cấp chiến lược điểm mấu chốt rồi. Nói cách khác, bố La Lâm duy nhất thiếu hụt là đối ứng mạnh mẽ tăng cường bí pháp. Hắn ở nguyên lực cấp độ phương diện đã tiếp cận vũ trụ chi chủ rồi. Phải biết, mặc dù là nhỏ yếu nhất cấp 1 vũ trụ chi chủ, gen sinh mệnh cấp độ cũng là tăng lên tới 1000 lần mức độ. Bọn họ đã là thời không chủ nhân, tự thân gen sinh mệnh cấp độ đã không có gấp trăm lần cực hạn hạn chế. Có thể dùng bảo vật không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt đến hoàn mỹ mức độ. Nói cách khác, phổ thông cấp 1 vũ trụ chi chủ, thần lực cấp độ cũng đã là vũ trụ tôn giả 10 vạn lần. Cũng chính là ngàn vạn lần bất hủ lực lượng. Bố La Lâm giờ khắc này thuần túy nguyên lực cường độ, cũng là đạt đến 5 triệu lần bất hủ lực lượng mức độ. So với cấp 1 vũ trụ chi chủ, đã cách biệt không xa. Đương nhiên, nơi này chỉ vẻn vẹn là từ lượng tới nói. Gấp 1 vạn lần bất hủ lực lượng cố nhiên có thể chuyển hóa thành gấp đôi vũ trụ chi chủ thần lực. Thế nhưng thật muốn là va chạm lên, vạn lần bất hủ lực lượng ở gấp đôi vũ trụ chi chủ thần lực trước mặt liền không đỡ nổi một đòn rồi. Dù cho 1000 khắc thiết, nó trước sau nếu so với 10000 tấn cây bông muốn cứng. Đây là một cái đạo lý, lấy bố La Lâm giờ khắc này mạnh mẽ nguyên lực, coi như là vũ trụ chi chủ cấp bí pháp, cũng hoàn toàn có thể mang động, không giống trước ở vũ trụ cấp độ, bởi vì tự thân nguyên lực quá yếu, vô pháp hoàn mỹ phát huy, trảm tinh, uy lực, hắn duy nhất khiếm khuyết, chính là mạnh mẽ bí pháp, nếu như có thể được vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp. Thực lực của hắn nhất định có thể rất lớn tăng lên. Thế nhưng, tiếc nuối chính là, hắn hiện tại không có đầy đủ tích phân, đi hối đoái vũ trụ chi chủ cấp bí pháp, trừ phi hắn hướng đi thiên thực cung chủ thỉnh cầu, để giáo viên của hắn mượn hắn một ít tích phân. Thế nhưng bố La Lâm nhưng là không muốn làm như vậy. Này Hy La đa sáng tạo, thú thần thất sát, ở vũ trụ bá chủ cấp tuyệt học bên trong cũng là cực kỳ mạnh mẽ một loại, mà trên dưới 2 bộ hoàn chỉnh mua lại cũng không vượt qua 20 tỷ tích phân, ta còn có thể còn lại hơn 80 tỷ tích phân. Bố La Lâm trong lòng có chính mình dự định, hắn muốn tạm thời trước tiên dùng này thú thần thất sát. Một mặt bí pháp này tuy rằng không sánh được vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp, nhưng cũng là uy lực đủ mạnh. Mặt khác, mua lại bí pháp này, tiêu hao tích phân không coi là nhiều, còn có thể còn lại đại lượng tích phân. Bất luận là tích góp lấy sau kế tục mua vũ trụ chi chủ cấp bí pháp, vẫn là hối đoái thành hỗn nguyên đơn vị đến kiến thiết gia tộc, đều là rất lựa chọn tốt. Liền quyết định như vậy. Quyết định, bố La Lâm liền mua lại này thú thần thất sát. Hư nghĩ vũ trụ hệ thống trực tiếp từ tài khoản của hắn bên trong cắt đi rồi tiếp cận 20 tỷ tích phân, lui ra hư nghĩ vũ trụ, đấu khí đại lục, vô tận u hải bên trong, bố La Lâm bóng dáng chìm đắm ở nguyên lực nước biển ở trung tâm nhất. Này, thú thần thất sát, xác thực là một khó mà tin nổi mạnh mẽ bí pháp. Đem Hắc Long triệu hoán mà ra. Đêm này vũ trụ bá chủ cấp bí pháp triệt để chuyển hóa thành thiên phú bí pháp sau, bố La Lâm trên mặt lộ ra chấn động thần sắc. Bí pháp này tổng cộng chia làm là 6 tầng, đều là ở dung hợp kim cùng không gian hai loại này pháp tắc bản nguyên. Hy La Đa lúc trước đã luyện đến tầng thứ 6, kim chi bản nguyên pháp tắc cùng không gian bản nguyên pháp tắc hoàn mỹ dung hợp. So với cái khác vũ trụ tôn giả đơn nhất không gian bản nguyên pháp tắc hoặc là thời gian bản nguyên pháp tắc muốn cường đại hơn nhiều, là hoàn toàn xứng đáng vũ trụ bá chủ cấp tồn tại. Bố La Lâm trong con ngươi có tia sáng. Đáng tiếc, này dung hợp pháp tắc là cần phải không ngừng tiến hành cảm ngộ. Đối với ta căn bản là vô dụng. Nếu là bố La Lâm có thể luyện đến tầng thứ 6, thú thần thất sát, như vậy hắn lập tức liền có thể đạt đến vũ trụ tôn giả cảnh giới. Mà đạt đến Hy La Đa như vậy bá chủ cấp thực lực. Đáng tiếc, hệ thống thiên phú chuyển hóa chỉ có thể chuyển hóa những cái kia thực chiến dùng bí pháp. Đối với loại này pháp tắc cảm ngộ là vô pháp chuyển hóa. Bằng không, bố La Lâm nếu là đem kia thời không tùy bút chuyển hóa thành thiên phú bí pháp, chẳng phải là trực tiếp liền trở thành vũ trụ chi chủ. Cũng may, này 6 tầng, thú thần thất sát, mỗi một tầng trừ bỏ cảm ngộ pháp tắc bên ngoài, còn có xứng đôi chiến đấu bí pháp. Trừ bỏ tầng thứ nhất, lân giáp thiên, cái khác tầng 4 phân biệt là cô đọng thú thần chi giác, thú thần chi trảo, thú thần chi vĩ cùng với thú thần chi xí. Bố La Lâm nhớ tới, trong nguyên tác hỗn độn thành chủ trước tiên thu rồi La Phong là đệ tử ký danh. Sau làm ra hứa hẹn, nếu là bố La Lâm có thể ở 3.000 năm nội luyện thành thú thần thất sát, bên trong tầng thứ nhất, lân giáp thiên, liền thu hắn làm đệ tử chân chính. Mà La Phong vẻn vẹn 800 năm liền hoàn thành rồi nhiệm vụ này. Này 5 loại đều là thuộc về chiến đấu bí pháp. Hệ thống đã đem nó đều chuyển hóa thành thiên phú bí pháp. Bố La Lâm nhẹ giọng cười nhẹ. Thú thần biến. Hắn quát khẽ một tiếng. Thân thể nhất thời một trận rung mạnh. Vô số lít nha lít nhít lớp vảy màu vàng ống bắt đầu hiện lên ở hắn mặt ngoài. Ở trán của hắn, một cái màu vàng sừng đột nhiên đâm ra. Ở sau thân thể hắn, hai cái lân giáp cánh cũng là xuất hiện. Tứ chi của hắn càng là hóa thành thú chảo bình thường dáng dấp. Giờ khắc này bố La Lâm hầu như hóa thành một tôn hình người dị thú. Sức mạnh, vô cùng sức mạnh, bố La Lâm tự nói. Trong con người bắn ra khủng bố ánh sáng. Này, thú thần thất sát, không hổ là Hy La Đa quan sát kim chi thú thần. Sáng tạo ra cực cường bí pháp, lại có thể đem tự thân thân thể mô phỏng thú thần chi khu. Bố La Lâm có thể cảm giác được, chính mình giờ khắc này thân thể, bất luận là phòng ngự vẫn là công kích, đều là có rất lớn tăng cường. Đây chỉ là 5 tầng đầu, còn có tầng thứ 6, thú thần chi khu. Bố La Lâm gầm nhẹ, sau đó toàn bộ thân thể phát sáng, ở trong hào quang rực rỡ, thân thể của hắn dĩ nhiên ở hòa tan, sau đó không ngừng gây dựng lại. Cuối cùng, bố La Lâm hình người thái hoàn toàn biến mất, hắn đã biến thành một cả người màu vàng sậm, đầu mọc một sừng, phía sau có lân giáp cánh tích dịch trạng khủng bố dị thú. Đây chính là kim chi thú thần sao? Bố La Lâm hóa thành dị thú, khoảng chừng có dài 10 mét, giờ khắc này nói nhỏ, trong con người màu máu tỏa ra hưng phấn. Hy La Đa tháo tầng đầu, thú thần thất sát, đem chiến đấu bí pháp tu luyện tới cực hạn, chính là hóa thành kim chi thú thần dáng dấp. Đáng tiếc, chỉ có vẻ ngoài, không tính sự chân chính thú thần, không có loại kia ý nhị. Bố La Lâm thấp giọng tự nói, hơn nữa ta chỉ là đơn thuần tu luyện chiến đấu bí pháp, cũng không có đem đối ứng kim chi bản nguyên pháp tắc cùng không gian bản nguyên pháp tắc dung hợp. Này thú thần chi khu, so với Hy La Đa bản thân biến thành thành, phải kém quá nhiều. Trên thực tế, mặc dù là hoàn chỉnh tu luyện 6 tầng, thú thần thất sát, Hy La Đa hóa thân thú thần cũng không có chân chính tinh túy. Thiếu hụt quan trọng nhất thú thần chi tâm, không có ý cảnh như thế kia. Sở dĩ hắn chỉ có thể dừng lại ở vũ trụ bá chủ cấp độ. Trong nguyên tác, La Phong ở tinh không cự thú thủy tổ trong vũ trụ loại nhỏ tu luyện hơn 100 triệu năm. Cuối cùng chính là tu luyện thành thú thần chi tâm, mà Hylada, thú thần thất sát, chỉ có 6 tầng, tầng thứ 7 liền hẳn là thú thần chi tâm nói phương pháp tu luyện. Đáng tiếc, mặc dù là hắn cũng không thể sáng chế, bằng không, hoàn chỉnh, thú thần thất sát, 7 tầng toàn bộ luyện thành hẳn là đủ để hóa thân thú thần, thành là chân chính vũ trụ chi chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục